Đệ nhất kiếm thần, chương 6257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ như sấm đột nhiên vang vọng, cả tinh không rung động. Lúc này, tất cả cường giả của bất tử đế tộc đều ngây người. Tộc trưởng không còn nữa. Advertisement, bên dưới, Đông Lý Chiến nhìn không gian phái chân trời nổ tung với ánh mắt đờ đẫn. Sau một hồi im lặng, ông ta nói, tất cả bất tử thiết kỵ binh xuất chiến. Một đội kỵ binh sau lưng Đông Lý Chiến lập tức xông lên. Kỵ binh thống lĩnh đi đầu hét to. Tất cả mọi người, tự bảo, advertisement, ầm ầm, những tiếng nổ to không ngừng vang vọng phía chân trời. Cường giả hư vô tộc vội lùi về sau. Bên dưới, Đông Lý Chiến nhìn về phía chân trời. Mặt không cảm xúc, tất cả mọi người, xuất chiến. Lúc này, ngoài thế hệ trẻ của bất tử đế tộc, tất cả cường giả đều xông lên. Tất cả ảnh tử vệ, tự bạo, tất cả bất tử đạo binh, tự bạo, tất cả võ thần vệ, tự bạo, tất cả ngự thần vệ, tự bạo, Đông Lý Chiến. Lão tử đi trước một bước, Tịnh tộc trưởng, chúng ta đến đây, bất tử đế tộc ta không có kẻ hèn nhát, ha ha ha ha, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm. Những hồn mộc trong hồn điện của bất tử đế tộc lần lượt nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục nghìn hồn bài đã biến mất. Trong điện trống rỗng, người còn huyết mạch còn, người mất huyết mạch mất. Xung quanh, từng cường giả bất tử đế tộc dần chết đi. Trong tình huống có quá nhiều cường giả tự bạo như thế, nhóm cường giả hư vô tộc cũng phải liên tục bại lui. Bởi vì sức mạnh sau khi tự bạo của họ thật sự quá mức mạnh mẽ. Đó là đòn tối hậu của vô số cường giả bất tử đế tộc. Cách chương